Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 69, màu đen lưu quang. Ngươi không ghét hắc ám, đó là ngươi không có lĩnh giáo qua hắc ám chỗ kinh khủng. Ở hắc ám bên trong, ngươi không chỉ có sẽ mất đi tầm mắt, sẽ còn tư sinh sợ hãi, mà hoảng sợ sẽ để cho ngươi thực lực giảm đi nhiều. Mà cái này chỉ là bình thường hắc ám. Đến ở trước mắt hắc ám, nó là ngươi chưa bao giờ trải nghiệm qua lực lượng. Sawyer đích cười ra tiếng. Đối với Tần Nhiên ngôn luận, vị này nguyên xà hoàn toàn không đồng ý. Thậm chí có thể nói là lòng tràn đầy miệt thị. Đó là một loại đứng ở giếng vừa nhìn một cái ếch ngồi đáy giếng từ tâm bên trong không tự chủ được sinh ra cảm giác ưu việt. Dạng này cảm giác ưu việt là đến từ một lần lại một lần thắng lợi. Trước quả, Bạch Lang, đều là trong tay hắn thất bại giả. Còn có những cái kia không biết tên. Lại mỗi một cái đều là một người địch một quân tồn tại. Vô số địch nhân hài cốt. Đúc thành Sawyer đích tự tin. Liền như là hắn tin tưởng mình có thể cuối cùng thu hoạch được thành công. Hắn cho là hắn có thể tùy tiện chiến thắng Tần Nhiên. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, Sawyer đích không ngại dùng thời gian dài hơn, rất tàn nhẫn thủ đoạn đi tra tấn trước mắt mục tiêu. Chỉ là vừa nghĩ tới mục tiêu của mình, Sawyer đích không khỏi thở dài một cái. May mắn vận khí của ngươi đi. Không phải vậy ngươi sẽ đối với cả người sinh đều sản xuất sinh hoài nghi, hoặc là nói, chấm ngoặc kép. Ngươi bây giờ đã bắt đầu hoài nghi, ngươi có phải hay không phát hiện ngươi hỏa diễm vô pháp thiêu đốt, ngươi có phải hay không phát hiện ngươi lang nhân nanh vuốt vô pháp thi triển tin. Tưởng ta, ngươi không là cái thứ nhất dạng này thất kinh người. Đương nhiên, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ác ý trào phúng âm thanh bên trong, Sawyer đích tiếng cười càng phát chói tai. Đứng ở trong bóng tối đối phương, giống như là một vị từ bóng tối bên trong đàn sinh vương giả tùy ý mà lại kiêu ngạo. Tần Nhiên không có trả lời. Thứ nhất, ở dưới tình huống bình thường hắn không thói quen trả lời đối thủ vấn đề. Thứ hai, đối phương nói đại bộ phận đều là sự thật. Tại sao là đại bộ phận? Bởi vì hắn ác ma chi viêm vẫn là có thể thiêu đốt. Nhưng lại uy lực hạ thấp ba cái lớn đẳng cấp. Chỉ là bồi hồi ở nhập giai trình độ. Đến mức lang nhân biến hóa đến từ đạo cụ sói chi tàn yến cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Mà lực lượng khác tiên nắng ban mai chi lực ôn hòa. Cứng cỏi, hoàn toàn như trước đây. Ác ma chi lực, nguyên tội chi lực, ôn dịch chi lực ở bóng tối bên trong nóng lòng muốn thử. Không có chút nào suy yếu. Tương phản, còn thu được một chút tăng cường. Nhất làm cho Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc chính là thánh quang đâm chi lực. Ở bóng tối bên trong, cỗ lực lượng này so bất kỳ lực lượng nào đều muốn sinh động. Như là một thanh tức đem ra khỏi vỏ trường kiếm. Tùy thời muốn đâm rách trước mắt hắc ám. Tần Nhiên khống chế lực lượng trong cơ thể. Để những lực lượng này trở nên thu liễm. Biến đến vô thanh vô tức. Hắn từ không cho rằng ẩn tàng tự thân lực lượng là một kiện sai lầm sự tính. Nhất là ở trước mặt của địch nhân thời điểm. Thích hợp ẩn tàng. Cuối cùng sẽ mang đến thu hoạch ngoài ý liệu. Liền như là lúc này. Hắc ám vô pháp ngăn cản Tần Nhiên tầm mắt. Cũng không có ngăn cản Sawyer đích. Cái sau nhìn lấy giữ im lặng Tần Nhiên. Rõ ràng có một chút hiểu lầm. Cứ thế tại tiếng cười kia trở nên càng phát vang dội. Chói tai. Ngươi từng có qua sống sót cơ hội. Nhưng là ngươi không có nắm chắc. Hiện tại. Ngươi tự nhiên hẳn là hối hận. Hối hận ngươi sở tác sở vi. Hối hận ngươi đối phó với ta. Không, không đơn thuần là ngươi. Từ ngươi lão sư bắt đầu. Sói phái một mực liền đối phó với ta. Vì một cái hư vô phiêu miểu hứa hẹn. Liền thủ ở nơi đó. Thật chính là mình cảm động mình. Trừ cái đó ra các ngươi liền là một đám đồ ngốc. Một đám bị mơ mơ màng màng đồ ngốc. Hiện tại, đi chết đi, đồ ngốc, ông. Bóng tối bắt đầu run run, tựa như là bị cục đá nện bên trong mặt hồ, mang theo từng tầng gợn sóng, mà những rung động này lấy Sawyer đích vì trung tâm, từng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên, Sawyer đích chỗ đứng phạm vi bán kính 30 mét bên trong. phòng ốc, mặt đất, sở hữu bị gợn sóng đảo qua đồ vật, cứ như vậy bị đè ép thành phấn. Chỉ có Tần Nhiên là ngoại lệ. Ở gợn sóng xuất hiện khoảnh khắc, Tần Nhiên liền cấp tốc lui lại. Mà cái này đưa tới Sawyer Dick càng nhiều chế giễu. Trốn đi, trốn đi, liền như là ngươi lão sư. Còn có trước quạ như thế trốn đi. Làm ngươi tình trạng kiệt sức thời điểm mới sẽ phát hiện. Chấm ngoặc kép, hết thảy đều là vô dụng. Ông, bóng tối gợn sóng lại một lần bắt đầu run run. Tuy nhiên cùng lúc trước trình viên hình khác biệt lúc. Lần này là nhắm ngay Tần Nhiên vị trí hiện ra ra một cái kẹp góc phạm vi. Cùng lúc trước bóng tối gợn sóng so sánh với. Lần này bóng tối gợn sóng muốn càng thêm nhanh chóng. Mà lại, uy lực cũng đột nhiên biến lớn. Nguyên bản vẫn tồn tại đè ép quá trình. Ở thời điểm này, triệt để bị biến mất. Chỉ còn sót trong nháy mắt phai mờ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Nửa cái đường phố đạo liền triệt để như thế biến mất. Phảng phất căn bản không có tồn tại qua. Cùng nhau biến mất còn có Tần Nhiên. Giống như ban đêm tật phong. Tần Nhiên xuất hiện ở Sawyer Dick sau lưng. Thật sự là không có một chút xíu sáng ý. Người lão sư thói quen phương thức công kích như vậy. Người cũng thói quen phương thức công kích như vậy. Ta nên nói các ngươi sói phái không hổ là một mạch tương thừa sao? Một mạch tương thừa kỹ nghệ, tri thức, cùng, ngu xuẩn. Ta thế nhưng là rắn phái nguyên xà. Ta thế nhưng là thích khách chi vương a. Phảng phất là tuyên cáo. Sawyer Dick sau lưng bóng tối gợn sóng liền xuất hiện lần nữa. Sawyer Dick trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn tựa hồ cùng nghe được Tần Nhiên tử vong lúc kêu rên. Nhưng là, ngay tại bóng tối gợn sóng sắp tràn ra thời điểm, một vòng thâm thúy hắc ám xuất hiện. So trước mắt bóng tối càng thêm đen nhánh. So trước mắt bóng tối càng thêm sắc bén. Giống như là ở bóng tối bên trong nở rộ hắc ám chi hoa. Mảnh này hắc ám đột ngột lấy Tần Nhiên làm tâm điểm. Bao phủ chung quanh bán kính 15 mét. Tảng sáng giáng lâm. Duy nhất danh xưng tảng sáng chi kiếm theo Tần Nhiên tâm ý mà trong nháy mắt mở ra. Ở mảnh này hắc ám bên trong, bóng tối gợn sóng cứ như vậy bị thôn phệ. Một tia không dư thừa, một điểm không lưu, vô thanh vô tức xuất hiện, vô thanh vô tức tiêu vong. Liền ngay cả phát hiện không đúng, đã xoay người Sawyer Dick chính mình cũng không có thấy rõ ràng đây là có chuyện gì. Bởi vì tầm mắt của hắn bị mảnh này hắc ám ngăn lại cản. Cái kia có thể xuyên toa bóng tối tầm mắt. Thời gian ngắn bên trong cũng không thích ứng trước mắt cái này một mảnh hắc ám. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết. Nơi này tràn ngập nguy cơ rất chí mạng. Không đơn thuần là trước mắt hắc ám. Còn có, theo bản năng Sawyer Dick giơ lên đầu. Ở hắn ánh mắt vô pháp chạm đến vị trí. Ba thanh toàn thân đen thui hắc. Kiếm nhận chỉ có hai ngón tay rộng, lại che kín nát ngấn. Kiếm nhận thật dài trường kiếm bỗng dưng lơ lửng. Đó là cực dạ, ở tảng sáng kiếm mạc phục chế dưới. Có được bản thể sở hữu thuộc tính. Đặc hiệu cực dạ, màu đen ở ba thanh cực dạ bên trên tràn ngập. Đủ để ngăn chặn ba giai công kích màn đêm còn đang kéo dài. Mà phán định công kích cấp bậc vì ba giai đêm trảm đã vận sức chờ phát động. Sau một khắc ba đạo màu đen lưu quang từ trên trời giáng xuống. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.